Chương 323, bị không để ý tới. Kiếm tôn giả, linh kiếm các tông chủ chờ một đám trưởng lao sắc mặt khó coi không sai, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là giữa bọn hắn là tồn tại chênh lệch không nhỏ, các hạ là thật coi ta linh kiếm các không người nào có đúng không? Thanh âm lạnh lùng theo hư không truyền đến. Sau đó Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lại, hư không bên trên, đứng đầy bốn tên lão giả, tiên phong đạo cốt rô nở dê như, quan sát bọn họ. Sư tổ nhìn thấy bọn họ, linh kiếm các chúng cường giả hào hào hành lễ một trận vốn đến không tính quá chuyện đại sự. Vờ ơ y ma biến thành thiên cấm cấp chi chiến tuy nhiên còn chưa chân chính bắt đầu giao chiến bốn thân ảnh rơi xuống. Thánh dương nhất tộc là lấn ta nhân tộc không người thánh kiếm tôn giả nhìn lướt qua long chiến cùng long vận bọn họ, có lẽ mới là cùng một đẳng cấp tồn tại long chiến ngược lại là phong khinh vân đạm. Không phải so lớn nhỏ cỡ nắm tay sao làm sao lại khinh ngươi nhân tộc không người nào lúc này, vị ương cung vị vân hải mọi người cũng ao ao đổi tới, bọn họ vẫn đứng ở Trần Mạch đám người sau lưng. Ta nói linh kiếm các chư vị. Làm gì đem việc này huyên náo lớn như vậy đâu liên quan tới Trần Mạch sự tình ta cũng vừa mới nghe nói, chuyện này ta vị ương cung nguyện ý phụ trách, cho linh kiếm các đầy đủ bổ khuyết. Ngươi vị ương cung tính là thứ gì cái kia thánh kiếm tôn giả đối với vị Vân Hải quát lớn một tiếng. Ha ha vị Vân Hải cười một tiếng. Thánh kiếm tiền bối, ngài không thể cảm thấy ta là tiểu bối thì như thế nói a, ta vị ương cung cũng không phải không người hừ thánh kiếm tôn giả cười lạnh một tiếng. Vị ương cung mấy vị kia lão gia hỏa tính là thứ gì bọn họ đột phá sao không có đột phá thì cho bản tôn ý miệng, nếu không ta cẩn thận ta linh kiếm các đưa người vị ương cung đi hệ tờ theo trong những lời này, cũng đủ để nhìn ra, siêu cấp thế lực trước đó không hề giống là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cái gì ngươi đột phá vị Vân Hải lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiêu Như Hàm âm thầm vuốt ve cái chán. Tiểu Mạch Mạch, ngươi nói một chút ngươi, vốn là một chuyện nhỏ, nói không chừng muốn làm thành đại sự kinh thiên động địa. Trần Mạch sợ sợ bả vai. Vậy liền đánh chứ sao? Vị Vân Hải sắc mặt khó coi bọn họ siêu cấp thế lực cũng là liều cường giả, mạnh nhất mấy vị kia, khả năng một người đột phá liền có thể lấy hắn lực lượng một người diệt đi một cái khác chỉnh cái tông môn hiện tại vị ương cung, đã hoàn toàn không phải linh kiếm các đối thủ ta nói thánh kiếm tôn giả, bao nhiêu năm không thấy, ngươi đối với ta vị ương cung thái độ có thể một chút cũng không thay đổi a một thanh âm lần nữa truyền đến, tùy theo ba thân ảnh xuất hiện tại Trần Mạch các nàng sau lưng. Hư không bên trên thánh kiếm tôn giả nhìn sang. Thiên địa hợp nhất, ngươi cũng đột phá thánh kiếm tôn giả nhìn lấy vị ương cung lão quái vật nguyên thần tôn giả. Như bản tôn không đột phá, cái kia vị ương cung chẳng phải là muốn bị ngươi cái này linh kiếm các đi hệ tờ sao nguyên thần tôn giả ba người rơi xuống. Hừ nếu không phải hôm nay thánh kiếm tôn giả một phen, bản tôn còn không biết nguyên lai linh kiếm các sớm vừa muốn đem vị ương cung chiếm đoạt ha ha ha nguyên thần tôn giả cười to. Gặp qua sư tổ vị Vân Hải mọi người hành lễ. Siêu siêu siêu lúc này thời điểm, hư không bên trên. Cái này đến cái khác bóng người xuất hiện bát đại siêu cấp thế lực, thậm chí liền hoàng cấp thực lực đều người đến cái này tờ mở là ngày gì thiên khải tôn giả, ngài cũng chạy ra ngoài thánh kiếm tôn giả nhìn về phía sau lưng một lão giả. Thiên khải tôn giả, thiên khải cung cường giả, nhân vật hết sức khủng bố, mà thiên khải cung thì là tứ đại hoàng cấp thế lực một trong tồn tại cái kia nguyên thần tôn giả cho mày. Xem ra cái này tám đại thế lực là thời điểm muốn một lần nữa lật qua bài. Linh kiếm các cũng là thời điểm đi chấm dứt thiên khải tôn giả ánh mắt quét về phía nguyên thần tôn giả bọn người linh kiếm các sau lưng chỗ dựa chính là thiên khải cung, mà linh kiếm các ra chuyện như vậy, thiên khải cung tự nhiên sẽ đứng ra. Xong đời, cái này các đại thế lực kiếm bạt nỗ trương. Tiêu Như Hàm nói một câu, muốn đánh Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm vuốt ve chiếc cằm thon, nói như thế nào đâu vốn là ta nói cho ngươi cái, các đại siêu cấp thế lực, thậm chí là hoàng cấp thế lực, hai đại đế cấp thế lực đều là không hợp. Chỉ là bởi vì thời đại như thế, bọn họ không thể bạo phát chiến đấu, nhưng là hiển nhiên, những người này đều là dã tâm bừng bừng, như muốn thế lực của hắn chiếm đoạt, chưa bao giờ buông tha ý nghĩ này, thế mà bởi vì ngươi cái này đối bọn hắn mà nói rất nhỏ chuyện rất nhỏ, lại bị bọn họ bắt lấy cơ hội, có lẽ đại lục lại bởi vì ngươi chuyện này, buộc phát ra các đại tông môn ở giữa chiến đấu Trần Mạch, vậy ta ngươi bọn họ đã không chú ý ngươi, hiện tại hoàn toàn là nhờ vào đó lên men trở thành các đại tông môn ở giữa ân oán. Trần Mạch còn có loại chuyện này nếu ngươi không tìm thánh dương nhất tộc cường giả, cũng sẽ không xuất hiện linh kiếm các cường giả, cũng sẽ không lần lượt xuất hiện còn lại các tông môn cường giả, bọn họ đều đang đợi cơ hội như vậy đâu, đại lục này, chỉ sợ lại muốn gió tanh mưa máu đi lên. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi, sau đó nói, bất quá tạm được, còn tốt xuất hiện vô số thế giới khác nhà mạo hiểm, bọn họ ngược lại là có thể làm chống cự yêu tộc đại bộ đội. Trần Mạch Long chiến cùng Long vận cũng là ngộng bức không phải tới đánh nhau sao làm sao chính bọn Hàn Lở Dương cung bạt kiếm đi lên đâu ta nói chư vị Long chiến nói một câu, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Chuyện của các ngươi giải quyết, hôm nay bản tôn đem lời nói để ở chỗ này, ta thánh dương nhất tộc không cùng các ngươi nhân tộc là địch, nhưng là ta Thánh Dương nhất tộc cũng sẽ không sợ các ngươi nhân tộc bất kỳ thế lực, nữ nhi của ta, còn có Trần Mạch, nếu người nào dám động đến bọn hắn mảy may, cái kia ta tin tưởng các ngươi châu nên tiếp là ta Thánh Dương nhất tộc toàn tộc lửa giận cái kia kiếm tôn giả bọn người không dám nói tiếp nữa, bởi vì tình thế đã hoàn toàn phát triển. Đến bọn họ chỗ không chế không nổi cục diện linh kiếm các sinh kiếm tôn giả nhìn về phía Long Chiến, ôm nhất quyền nói ra, liên quan tới tiểu tử này giết ta linh kiếm các đệ tử một chuyện, bản tôn cũng nghe nói, chuyện này song phương cũng đã có sai, cũng không phải là cái này Trần Mạch một người chi sai, bởi vậy bản tôn tự mình làm chủ, cũng không lại đi tìm một tên tiểu bối sự tình Trần Mạch, liền xong rồi cứ như vậy không gây chuyện với mình tình, cứ như vậy ngọa tào hắn mộng bức ga bởi vì, ngươi đã giúp dã tâm bừng bừng linh kiếm các thậm chí là thiên khải cung chiếu cố rất lớn. Ngươi đã giúp bọn họ tìm cơ hội dẫn phát các đại tông môn ở giữa chiến đấu, bọn họ đã không quan tâm ngươi. Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch ánh mắt sau đó giải thích cho hắn no ý Trần Mạch, ngươi có thể muốn cải biến tình thế của đại lục, khả năng bởi vì ngươi chuyện này, đại lục lần nữa gió tanh mưa máu đi lên, ta cũng là phục, cái này đại tông môn nguyên một đám trái tim cực kỳ a cái kia Lâm Thiên Khải cũng là một bước, cứ như vậy mặc kệ cái này Trần Mạch không giết hắn làm sao lại chớ dân kỳ diệu thăng lên đến các đại tông môn ở giữa ân oán Long Chiến không quan tâm nhân tộc nội đấu, hắn chỉ cần biết Trần Mạch cùng nữ nhi của mình không có việc gì là được rồi. Vậy thì tốt rồi, cũng hy vọng Thánh Kiếm Tôn giả nhớ kỹ lời của ngươi nói Long Chiến hơi hơi nói.